Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 mạch phấn màn thầu về đến nhà vừa đến giờ Dậu, gió đêm nhẹ phẩy, rừng trúc sàn sạt vang lục tảo trước đêm mới vừa ma tốt, mạch phấn múc một chén lớn đảo tiến bồn gỗ, bỏ thêm một chút ấm áp nước sôi đảo đi vào, sau đó bắt đầu điều hòa, xoa bóp. Nằm nha, đại tỷ làm màn thầu ăn ngon không làm sao bây giờ. Trừ bỏ khi còn bé xem nãi nãi đã làm mạch phấn màn thầu bên ngoài, lục tảo chưa từng có thân thủ đã làm màn thầu, cũng không biết thủy nhiều thủy thiếu hảo, cũng không biết muốn hay không thêm cái gì gia vị. Nhưng liền tính biết lục tảo cũng không có gia vị liêu thêm, bởi vì trong nhà muối đều đã dùng xong rồi, chờ trong đất việc vội xong rồi nàng nhất định phải đi huyện thành mua một chút muối. Ăn ngon, nằm nhà cảm thấy chỉ cần là mạch phấn làm màn thầu đều là ăn ngon. Hành. Cảm ơn ngươi như vậy, cổ động, lục tảo xoa mặt, cảm giác không sai biệt lắm liền dừng, sau đó cầm cái nắp đem bồn nhi đắp lên, trước làm mặt phát trong chốc lát. Ủ bột ít nhất muốn 1-2 giờ đi, lục tảo thừa dịp cái này công phu lại thiêu thủy, cấp hai người tắm rồi, sau đó hai người liền đỉnh một đầu ướt rầm rề đầu tóc ngồi ở dưới mái hiên chờ mặt phát hào. Đại tỷ, phải đợi bao lâu a? Năm nhà đỉnh một đầu lộn xộn toái mao nhi. Nóng lòng hỏa liệu nhìn nhà bếp phương hướng. Lại chờ một lát đi. Lục tảo nhớ mang máng trước kia nãi nãi trưng màn thầu thời điểm là có thêm diếu đầu linh tinh đồ vật. Các nàng quê quán nói diếu đầu chính là cùng loại con men phấn linh tinh đồ vật. Là thượng một lần làm màn thầu dư lại một chút lưu trữ. Tùy ý nó lên men đi. Chờ tiếp theo làm màn thầu thời điểm lại thêm đi vào xoa. Làm được màn thầu liền cùng bỏ thêm con men phấn giống nhau xóa tung mềm mại. Lúc này đây không có thêm, đánh giá trưng ra tới màn thầu sẽ tương đối cứng nhắc. Lục tảo nghĩ thầm, chờ lát nữa nhớ rõ lưu một chút, tiếp theo hẳn là có thể dùng tới. Gió đêm từ từ, thổi quét chạm đất sớm sợi tóc, trong chốc lát liền làm khô. Nàng dùng khăn vải đem tóc đơn giản trói lại lên, sau đó liền đến nhà bếp bắt đầu trưng màn thầu. Bình gốm bên trong thủy đã thiêu khai, lục tảo đem sớm chuẩn bị trúc phiến từng mảnh bỏ vào bình gốm hạ đoan. Sau đó dùng từ người khác trong đất tìm tới lá cải trắng đơn giản phô một tầng, sau đó đem phát phao tốt mặt chia làm mấy cái tiểu khối, nhất đặt ở lá cải trắng thượng. Tổng cộng có 6 cái, phân đến khai, hy vọng không cần chảy tới một đống. Nằm nha ở bên nhỏ giọng nói, đại tỷ không có xoa đến tròn tròn, ân, đại tỷ không xoa cũng là ăn ngon, lục tảo trong trí nhớ, nãi nãi làm mạch phấn màn thầu thời điểm liền sẽ không đi xoa viên. Tùy tiện lộng một lộng liền trực tiếp bỏ vào cây cải bắp lá cây. Cây cải bắp lá cây giống một cái viên chén, vừa lúc có thể nâng màn thầu, chờ trưng thục lúc sau, màn thầu cũng biến thành một cái hình tròn. Kỳ thật lục tảo rất nhiều thói quen cùng động tác đều là cố ý ở bắt chước nãi nãi. Có đôi khi nàng chính mình đều không có phát giác cái này thói quen. Tổng cộng có 6 cái màn thầu, chúng ta một người ăn một cái, dư lại ngày mai ăn có được hay không? Lục tảo cảm thấy trưng ra tới mỗi một cái hẳn là đều rất lớn, vì thế hỏi năm nha. Năm nha không có thực lòng tham. Hảo, lục tảo đem cái nắp đắp lên. Kia chúng ta lại chờ 30 phút hẳn là có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp trưng màn thầu công phu, lục tảo lại đem quần áo giặt sạch. Giặt quần áo thủy vẫn là trang ở lu thủy. Hôm qua buổi tối tưới xong thủy còn dư lại một ít thủy. Lấy tới giặt quần áo vừa lúc thích hợp. Chờ thủy dùng xong rồi ngày mai liền đi đem lu còn. Về sau tưới nước thời gian còn nhiều, lục tảo cảm thấy đào một ngụm giếng hoặc là mua 2 khẩu lu nước to sự tình lửa xém lông mày. Về sau không có khả năng nhiều lần đều chạy tới mượn lu nước nha. Vẫn luôn ngồi canh ở bệ bếp bên năm nha hưng phấn hô lên. Đại tỷ, ta ngửi được mùi hương, có phải hay không có thể ăn? Năm nha sàm đến thẳng nuốt nước miếng, ta cảm thấy khẳng định có thể ăn, tiểu thèm miêu. Lại chờ một lát, chờ ta trước đem quần áo tẩy hảo lại xem. Lục tảo nhanh hơn tốc độ, cầm quần áo vắt khô, lượng tới rồi trong viện cây gậy trúc thượng. Lục tảo xoa xoa tay, bước nhanh đi đến bệ bếp bên, đem cái nắp vạch trần, một cổ hỗn tạp mạch hương nhiệt khí tức khắc bừng lên, phát đến gương mặt nóng lên. Lục tảo vội vàng né tránh, chờ nhiệt khí tan đi hơn phân nửa sau mới hướng bình gốm nhìn lại, 6 cái nâu thẫm đại màn thầu thoạt nhìn thực không tồi. Hảo sao, nằm nhà cũng muốn nhìn xem bình gốm màn thầu, nhưng vóc dáng quá lùn, còn không có bệ bếp cao đâu. Hảo, không cần nhóm lửa. Lục Tào cười lấy chiếc đũa trực tiếp chọc một cái ra tới. Nhạ, lớn không lớn. Nằm nhà nhìn không sai biệt lắm, có nẳng hai cái nắm tay như vậy đại màn thầu. Kinh hỉ liên tục gật đầu. Thật lớn, hương không hương, hương, có nghĩ ăn, vâu, nằm nhà nước miếng đều phải chảy ra, nhảy duỗi tay tới bắt. Tưởng, Lục Tào cũng không đùa nằm nhà, đem chiếc đũa cắm màn thầu đưa cho nàng. Tiểu tâm năng, từ từ ăn, nằm nhà cầm màn thầu, gấp không chờ nổi muốn cắn một ngụm, nhưng mới vừa một tới gần môi đã bị bỏng. Hảo năng, Lục Tào nói, đều nói muốn chậm một chút nha, mau thổi một thổi. Nằm nhà ừ một tiếng, hô hô thổi vài cái, lại gấp không chờ nổi cắn lên. Hảo hảo thứ, Lục Tào thấy nằm nhà ăn đến mồm miệng không rõ, không khỏi nở nụ cười. Ăn ngon liền nhanh ăn đi, ăn cái gì thời điểm chớ có nói lời nói, tiểu tâm sặc. Nằm nhà ngoan ngoãn ngồi vào ghế đá thượng, vùng màn thầu chậm rãi ăn, tuy rằng không có phóng muối cùng đường, như cũ ăn thật sự vui vẻ. Lục Tào cũng cầm một cái màn thầu ngồi vào ghế đá thượng ăn lên, mới vừa cắn tiếp theo khẩu khi, nồng đậm mạch hương nháy mắt ở trong miệng nổ tung, vị mềm dẻo, không có bất luận cái gì mạch cha, hơn nữa không có chất phụ gia, không có ô nhiễm, thuần thiên nhiên, nguyên lai là như vậy hương. Lục Tào đột nhiên có một loại về tới khi còn bé cảm giác, mỗi năm gặt lúa mạch lúc sau, nãi nãi liền sẽ thường xuyên làm loại này không có xóa mạch ra mạch phấn màn thầu, nhan sắc tuy rằng khó coi, nhưng ăn lên lại đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon. Nhỏ nhỏ nàng mỗi một lần đều có thể ăn luôn hai cái, ăn đến bụng trướng phình phình đều luyến tiếc buông. Giờ phút này nàng lại có khi còn bé cái loại cảm giác này, rõ ràng màn thầu là bạch vị, không có thêm muối cùng đường, Lục Tào vẫn là cảm thấy đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon. Cũng không biết là bởi vì ký ức, vẫn là bởi vì màn thầu bản thân. Lục Tào cười cười, mặc kệ là vì sao, nàng đều cảm thấy hôm nay cái này màn thầu là ăn ngon, cũng là thành công. Nãi nãi, ta sẽ làm mạch phấn màn thầu, là ngươi khi còn nhỏ làm cho ta ăn cái loại này màn thầu. Lục Tào dưới đáy lòng nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng trăng tròn treo cao với không, thanh kiều nguyệt sắc xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập trong phòng, chiếu sáng nho nhỏ nhà ở, tỷ hai ăn thật sự no, bụng trướng trướng nằm ở trên giường, đều lộ ra một bộ thỏa mãn lại hạnh phúc biểu tình. Nằm nha nhẹ nhàng vỗ vỗ trướng phình phình bụng, mạch phấn màn thầu ăn ngon thật, còn dư lại hai cái, sáng mai chúng ta còn ăn mạch phấn màn thầu. Vốn dĩ Lục Tào nói một người ăn một cái liền tính, chính là nhất thời không nhịn xuống, hai người thêm lên tổng cộng ăn bốn cái. Nằm nha một cái nửa, Lục Tào hai cái nửa, Lục Tào xoa xoa trướng đến không được bụng, thở dài, không nên ăn như vậy nhiều. Đại tỷ, chúng ta nếu là mỗi ngày đều có thể ăn màn thầu thì tốt rồi. Nằm nha cảm thấy mỗi ngày đều có thể ăn màn thầu, nhất định là hạnh phúc nhất sinh hoạt. Sẽ ăn phun, đối với sinh với Tây Nam Lục Tào mà nói, nàng càng thích ăn gạo cơm, ngẫu nhiên ăn màn thầu còn hảo, trường kỳ khẳng định không được. Nằm nha cảm thấy chính mình có thể hành, sẽ không, nằm nha biết trong nhà rất nghèo, một năm chỉ có thể ăn vài lần lúa mạch màn thầu, dư lại đều phải bán đi đổi tiền. Hoặc là đưa cho tiểu đệ ăn, nàng không dám tưởng tượng một ngày đến cùng mỗi ngày ăn màn thầu là cái dạng gì ngày lành, cho nên nàng cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không ăn phun. Đêm nay nằm nhà có chút hưng phấn, vẫn luôn ngủ không được, trong miệng đắc đi nói cái không ngừng. Ta hôm nay ăn hai cái mạch phấn màn thầu, ta ăn ngon nhiều, bụng trướng phình phình. Ta đều ăn ngon no, biết ngươi ăn đến no no, Lục Tào ôm lấy nhỏ nhỏ gầy gầy nằm nhà. Mau ngủ đi, thừa dịp ăn no dài hơn cao một chút. 4-5 tuổi tuổi tác còn không có Lục Kim Bảo cao, về sau nhưng đừng trưởng thành một cái tiểu chú lùng. Nằm nhà ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng một đôi ngập nước đôi mắt vẫn luôn sáng lên, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, như thế nào đều ngủ không được. Mệt mỏi một ngày Lục Tào thật là chịu không nổi nữa, hô hấp dần dần vững vàng, dần dần ngủ rồi. Nằm nhà trợn tròn mắt chơi trong chốc lát cũng đi theo ngủ rồi. Thanh kiều nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập phòng trong, ảnh ảnh sức phác họa ra hai người ngủ nhan, hô hấp một trường một đoạn, tiết tấu rõ ràng không giống nhau, rồi lại phá lệ hài hòa. LEOSING, quảng cáo, cách chương.